Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 568, gầu cùng Silver. Hồ ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem không trung ngay tại huy sái thải sắc quang mang to lớn thần điểu. Hyakun trong miệng lẩm bẩm nói ra thần điểu danh tự. Uống a, mà tại Hyakun hô lên thần điểu danh tự về sau. Ho-Oh cũng là cấp tốc bay đến Hyakun bên người. Sau đó cùng Lugia cùng một chỗ. Lơ lửng tại Gachom trước người. Một con to lớn đầu chậm rãi tới gần. Một đôi thiêu đốt lên sạch sẽ chi hỏa hai mắt. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Gachom trên lưng Hyakun. Ngoặc kép. Ha ha. Đã lâu không gặp Ho-Oh. Thật cao hứng ngươi có thể khôi phục lại. Kết giống. Nhìn xem trước mặt cái này không đánh nhau thì không quen biết Ho-Oh. Hyakun cùng Gachom vẫn là có một chút xíu lúng túng. Dù sao Gachom đã từng cùng Ho-Oh đánh mấy trận đối chiến đều rất khốc liệt. Cũng không biết Ho-Oh nhớ hay không thù. Uống tương đương, bất quá trước mắt cái này Ho-Oh hiển nhiên cũng không phải tới gây chuyện. Ngay tại Hyakun bắt chuyện qua về sau, Ho-Oh ánh mắt lộ ra mỉm cười. Sau đó khẽ gật đầu. Trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ, mà liền tại Ho-Oh cùng Lugia xuất hiện về sau. Phía dưới trên quảng trường bảy hiền giả cùng một đám đội plasma cán bộ hoàn toàn là tâm ý nguội. Lạnh xuống tới, từng cái ngốc đứng tại chỗ. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem không chung cái này xa hoa đội hình. Giống, tiểu tử này, thật đúng là để Long cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia ba con chim nhỏ ngược lại là không có gì. Nhưng hai người này, hừ, thực lực không kém Zekrom nha. Mà lại tiểu tử này còn có một con thực lực tương đương không sai xúc tu quái. Lại thêm một con có vẻ như không thế nào nghe lời đen dài xà. Ha ha, tựa hồ, tiểu tử này trên thân, niềm vui thú rất nhiều nha. Đội plasma người không còn công kích. Thế là hắc ám kêu rầm cũng tạm thời ngừng tiến công. Ngược lại ngẩng đầu nhìn không trung xuất hiện Lugia cùng Ho-Oh. Trong ánh mắt hiển hiện kinh ngạc cùng vẻ chờ mong. Ho-Oh, Lugia, đã các ngươi tới. Vậy liền hỗ trợ đi. Phía dưới đám người kia. Sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ đem ta một vị rất trọng yếu thân nhân bắt đi. Đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Cho nên... ta muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Buông tay công kích đi. Cũng làm cho đám người kia kiến thức các người một chút lợi hại. Lugia, Ho-Oh, liên hợp công kích, không khí thao tác, ngọn lửa thần thánh. A Úc, uống A, theo Hyakun một tiếng kêu phát ra. Lugia cùng Ho-Oh, đồng thời tại trong miệng tích xúc lên lực lượng. Vẻn vẹn trong chớp mắt. Hơi mờ không khí trụ cùng màu vàng ngọn lửa thần thánh liền đồng thời từ Lugia cùng Ho-Oh trong miệng phát ra. Bởi vì là liên hợp công kích, Ho-Oh ngọn lửa thần thánh cấp tốc quấn lên Lugia không khí thao tác. Mà Lugia không khí thao tác cũng tại tiếp xúc đến Ho-Oh ngọn lửa thần thánh trong nháy mắt mãnh liệt bốc cháy lên, màu vàng hỏa diễm lập tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mang theo viễn siêu thường quy mạnh mẽ uy lực. Trực tiếp đánh vào phía dưới quảng trường chính trung tâm phía trên. Ngay sau đó, oanh, nương theo lấy một tiếng to lớn bạo tạc sinh ra. Toàn bộ trên quảng trường lập tức nhấc lên một cỗ như bão nóng rực khí lãng. Mấy cái không có phòng bị đội plasma cán bộ lại thêm một chút sát lại tương đối gần Pokemon. Trực tiếp bị cỗ này bạo tạc sinh ra sóng nhiệt thổi bay. Kêu thảm té bay ra ngoài. Giống. Cái này, thật mạnh uy lực, cho dù là hắc ám kêu rầm, đều tại cái này sóng nhiệt trùng kích vào, hướng về sau phiêu động một khoảng cách. Sau đó, hắc ám kêu rầm nhìn xem đã bị hòa tan ra một cái cự đại nham tương hố sâu trong sân rộng. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mà đội plasma bảy hiền giả cùng còn lại một đám cán bộ. Khi nhìn đến vừa vặn Ho-Oh cùng Lugia hợp lực một kích sinh ra hiệu quả về sau. Nguyên bản liền nản lòng thoái chí tâm tình. Giờ phút này càng là hoàn toàn lạnh thấu. Từng cái mặt xám như cho nhìn xem không chung ngay tại bay múa Ho-Oh cùng Lugia. Kỳ thật, vừa vặn một kích kia liên hợp công kích uy lực. Cho dù là Ho-Oh cùng Lugia cũng đều là kinh ngạc không thôi. Cái này hai cái trong truyền thuyết Pokemon từ trước đến nay đều không có giống vừa vặn như vậy hợp. Tác qua, làm rất tốt Ho-Oh, Lugia, Ho-Oh ngươi ngọn lửa thần thánh uy lực vốn là to lớn vô cùng. Hiện tại lại có Lugia không khí thao tác giúp ngươi chất dẫn cháy. Có thể đi đến uy lực như vậy cũng là rất bình thường. Hiện tại, tiếp tục công kích đi. Hôm nay qua đi. Tòa pháo đài này liền sẽ không tồn tại nữa. Đối với Ho-Oh cùng Lugia hợp kích uy lực, Hyakun hay là vô cùng hài lòng. Sau đó, làm sơ giải thích về sau, liền để Ho-Oh cùng Lugia lần nữa phát động công kích. A Úc, uống A, nghe được Hyakun, Ho-Oh cùng Lugia đầu tiên là liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, hai cỗ mạnh mẽ năng lượng lại một lần nữa tại Ho-Oh cùng Lugia trong miệng hội tụ. Nhanh chóng tích xúc sau khi hoàn thành. Ho-Oh cùng Lugia mở ra miệng rộng liền muốn đem công kích phun ra. Nhưng là, ngay tại Ho-Oh cùng Lugia cúi đầu xuống chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt. Dừng tay A, đại phôi đàn. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ dựa vào núi tòa thành một chỗ lối đi ra truyền ra. Tiểu N. Hyakun nghe được cái này âm thanh âm quen thuộc trong nháy mắt. Liền đưa tay ngăn lại Ho-Oh cùng Lugia công kích phát ra. Sau đó, cấp tốc quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra địa phương. Sau đó, Hyakun liền trông thấy, tại chỗ kia dựa vào núi tòa thành cửa ra vào chỗ. Deoxy cõng tiến hóa sau Zorok, đằng sau đi theo trước đó chấp hành nghĩ cách cứu viện hành động Weavile cùng Excadrill. Lại thêm đã từng thấy qua hai tên tiểu nữ hài Anthea cùng Concordia. Mà bọn hắn giờ phút này trước người đứng đấy nam hài. Chính là Hyakun mục đích của chuyến này. Đã bị đội Plasma người mang đi gần một ngày thời gian tiểu N. Thời gian hướng phía trước đẩy một điểm. Ngay tại Hyakun xuất ra khế ước chi hoàn. Chuẩn bị triệu hoán ba thần điểu thời điểm. Tòa thành bên trong hắc thiết trước cửa Deoxy. Dùng chính mình xúc tu nhẹ nhàng đẩy ra hắc thiết cửa lớn. Sau đó, bọn chúng liền trông thấy. Trước mắt là một con hơi có vẻ trống trải độc lập gian phòng. Tia sáng rất nhạt, chỉ có trên tường mấy ngọn hơi đèn đang lóe lên quang mang. Dưới đất là bóng loáng gạch. Phía trên có xinh đẹp đường vân đang nháy tránh phát sáng. Mà liền tại gian phòng này trung tâm. Tại một đống tản mát đồ chơi bên trong. Một cái thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở trên mặt đất đưa lưng về phía Deoxy bọn chúng. Hiển nhiên, cái này thân ảnh nho nhỏ chính là Zorok mục tiêu của chuyến này. Tiểu N, bất quá, cửa sắt mở ra thanh âm cũng không có gây nên tiểu N chú ý. Ngược lại là tiểu N bên người, cái kia hai cái tuổi khá lớn tiểu nữ hài, tay thuận bên trên đều cầm lấy một viên Pokebo. Một mặt cảnh giác nhìn xem đến Deoxy. Ra đi, Gothita. Ra đi, Ran. Hồ ngươi yên tâm. Có tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Không sai. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi tổn thương hô. Tại thả ra hai cái nhỏ nhỏ Pokemon về sau. Hai cái trên mặt rõ ràng mang theo khẩn trương biểu lộ tiểu nữ hài. Dùng sức cầm quả đấm nhỏ của mình. Một bước không cho đối với Deoxy hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.